Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 592, chỗ nào đắc tội ngươi? Mà tại Bạch Sách nói xong lời nói này về sau, toàn bộ trận quán đều là yên tĩnh, tất cả mọi người là hoàn toàn mộng, bao quát đứng tại Bạch Sách bên cạnh người chủ trì, mọi người đang ngồi người, trừ tiểu hài tử. Hoặc là nói, liền ngay cả tiểu hài tử, đều biết Bạch Sách nói kia ba chiếc chiến hạm giá trị là bao nhiêu. Trong này liền xem như thấp nhất kia một chiếc hồng thức chiến hạm, tối thiểu nhất đều muốn chục tỷ cất bước, mà tông thức chiến hạm, vậy thì càng không cần phải nói. Tông thức chiến hạm giá cả, tối thiểu nhất là một chiếc hồng thức chiến hạm nhân với 10 giá cả. Về phần tôn thức chiến hạm, vật này, có tiền mà không mua được. Tôn thức chiến hạm có thể nói, đã là đương kim trừ tổ thức chiến hạm đỉnh tiêm chiến hạm. Có thể nói chính là trước mắt Bắc Lam vực chiến lược mạnh nhất. Bởi vì, mặc dù tôn thức mặt trên còn có tổ thức chiến hạm, nhưng tổ thức chiến hạm rất ít, chỉ có mấy chục chiếc. Đồng thời, kia mấy chục tàu chiến hạm đều tại một số siêu cấp đại nhân vật trong tay. Những đại nhân vật này không phải những cái kia uy tín lâu năm thánh cấp thế lực tộc trưởng, chính là siêu thứ nguyên thực lực tứ đại thiên vương cái loại người này dùng. Loại người này trên cơ bản không quá sẽ tham gia chiến đấu. Cho nên, tổ thức chiến hạm tại Bắc Lam vực tới nói, thân phận ý nghĩa so thực chiến ý nghĩa lớn hơn. Cho nên nói, trước mắt Bắc Lam vực tối cường máy móc chiến đấu là tôn thức chiến hạm, căn bản không quá đáng. Tôn thức chiến hạm loại vật này, ai sẽ ra bên ngoài bán đâu? Căn bản không có khả năng, coi như ra bên ngoài bán, đó cũng là giá trên trời. Nếu như nói tôn thức chiến hạm giá tiền là hồng thức chiến hạm nhân với 10, tôn kia thức chiến hạm giá cả coi như tuyệt đối không phải tông thức chiến hạm nhân với 10 đơn giản như vậy. Cho nên, làm Bạch Sách nói ra, muốn xuất ra hồng thức chiến hạm, tông thức chiến hạm, đặc biệt là tôn thức chiến hạm ra đánh cược thời điểm, người ở chỗ này, toàn bộ đều mộng. Cái này, con hàng này là đang nói phét à? Không, đây cũng không phải là khoác lác, đây đã là đơn thuần đầu óc không dùng được. Mà tại Bạch Sách sau khi nói xong nửa phút bên trong, cái này bên cạnh người chủ trì lúc này mới cau mày nhìn qua Bạch Sách nói: vị đại nhân này, người cái này nếu là đầu óc không tốt lắm, liền tranh thủ thời gian đi trước xem bệnh a. Những lời này là xuyên thấu qua đại loa truyền đi, toàn bộ trận quán người đều có thể nghe được. Đối với người chủ trì này, đại gia sau khi nghe được đều là cười vang một đường. Khả năng này thật là đầu óc không tốt lắm. Bạch Sách đứng tại, lẳng lặng nhìn bốn phía, đợi đến đám người này cười không sai biệt lắm, liền đột nhiên sờ mó túi không gian của mình, liền từ bên trong móc ra ba cái bảo châu. Mà theo cái này ba cái bảo châu màu tím vừa ra tới, toàn bộ trận trong quán kia dắt cổ chế giễu tất cả mọi người đều là nháy mắt không cười. Có thể tới đây chơi người đều là vân du tứ hải thương nhân hoặc là khách qua đường, đại gia tới đây tìm thú vui. Loại người này, cái kia cũng đều là thấy qua việc đời. Đã thấy qua việc đời, kia nhìn thấy Bạch Sách tay này bên trong ba cái bảo châu, tự nhiên cũng liền biết tất cả mọi chuyện. Một mai bảo châu lớn nhỏ cỡ nắm tay là màu tím, một mai bảo châu là to bằng đầu người, là kim sắc, mà cuối cùng một mai bảo châu lớn nhất, ước chừng phải có một người nửa người lớn nhỏ, là màu đỏ. Cái này, đây chính là chiến hạm khởi động chìa khóa. Về phần Bạch Sách những chiến hạm này chìa khóa là nơi nào đến? Đương nhiên là liên hợp hạm đội. Bạch Sách mặc dù nói không muốn làm kia liên hợp hạm đội hạm trưởng, nhưng là Công Liêu, Phùng Bạch bọn hắn nhất định để Bạch Sách làm. Tuy nói về sau hội nghị quyết định để Công Liêu trở thành cái này liên hợp hạm đội hạm trường, Phùng Bạch là phó hạm trưởng, nhưng Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người vẫn là quyết định, bên ngoài là hai người kia quản sự, nhưng trên thực tế, hai người kia vẫn là vì chỉ nghe lệnh Bạch Sách, bởi vì hai người kia biết, liên hợp hạm đội loại này kẻ ngoại lai, nếu muốn ở Vũ Linh Đại Lục an ổn sinh hoạt, vậy thì phải tìm một cái tốt chỗ dựa. Bạch Sách rõ ràng chính là cái này chỗ dựa, cho nên hai người kia liền đem liên hợp hạm đội dự bị chìa khóa toàn bộ đều cho Bạch Sách. Cứ việc Bạch Sách nói không muốn, nhưng hai người kia vẫn là cố gắng nhét cho Bạch Sách. Nói là bảo hiểm, cho nên Bạch Sách hiện tại trong tay có thập nhị chiếc tôn thức chiến hạm, 300 chiếc tông thức chiến hạm, còn có mấy ngàn chiếc hồng thức chiến hạm chìa khóa. Đương nhiên, hồng thức chiến hạm cùng tông thức chiến hạm nhiều như vậy, Bạch Sách cũng không có toàn bộ mang, trên thân liền mang một bộ phận. Bên cạnh người chủ trì, khi nhìn đến Bạch Sách trong tay ba thanh chìa khóa sau đó, cũng hoàn toàn hôn mê mất. Bất quá, rất nhanh, người chủ trì này liền nhíu mày nhìn xem Bạch Sách đã bái phỏng ở bên cạnh ba cái chìa khóa. Nhíu mày nói, có ý tứ gì? Ý của ngươi là, cái này ba cái chính là kia cái gọi là ba chiếc chiến hạm chìa khóa. Người chủ trì này khẳng định không phải không kiến thức. Bất quá, Bạch Sách nghĩ, người chủ trì này hẳn là hoài nghi cái này ba cái chìa khóa chân thực tính. Xem chừng, đang nghĩ, đây không phải lung tung cầm ba cái pha lê cầu đến lắc lư à, Bạch Sách cũng không cùng người chủ trì này lắm điều. Nói thẳng, ngươi nếu là không làm chủ được, liền đi tìm có thể làm chủ đến. Ngươi nếu là xem không hiểu cái này chìa khóa, liền đi tìm có thể xem hiểu đến. Ngươi cũng không cần ở đây cùng ta lắm điều. Bạch Sách rất đơn giản, chính là ngươi không đủ tư cách. Mà người chủ trì này mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng không dám lại nói khác. Nhìn xuống Bạch Sách, lại nhìn xuống trên đất ba cái pha lê cầu, nháy mắt liền hướng phía hậu trường lao đi. Mà lúc đầu trước đó tại trên khán đài tất cả mọi người thì là hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đây là ý gì? Chẳng lẽ thật là? Đương nhiên, trên khán đài trong đám người cũng có biết chuyện ra sao, không nhiều, liền một cái, đó chính là Hoa Hải. Lúc này Hoa Hải đã hoàn toàn vô lực co quắp tại chỗ ngồi, nhìn xem phía dưới hết thảy, có chút mộng. Hoa Hải là biết chuyện ra sao? Hoa Hải cũng biết, dùng Bạch Sách thân phận, xuất ra một chiếc tôn thức chiến hạm, một chiếc tông thức chiến hạm, một chiếc hồng thức chiến hạm, kia thật là vô cùng đơn giản. Tuy nói, Hoa Hải cũng không phải đặc biệt rõ ràng Bạch Sách thân phận đến cùng là thế nào, nhưng là có thể để cho Tứ Đại Thiên Vương mở miệng một tiếng đại nhân, đồng thời cung cung kính kính, cái này Bạch Sách thân phận tuyệt đối nhỏ không được. Cho nên, Bạch Đế lấy ra kia ba cái chìa khóa tuyệt đối là thật, Hoa Hải phi thường rõ ràng. Nhưng Hoa Hải không rõ ràng chính là, cái này Bạch Sách rốt cuộc muốn mẹ nó làm gì à? Không phải liền là tới đây tìm xem việc vui sao? Đây là muốn làm gì à? Này làm sao lại đột nhiên dạng này à? Hoa Hải đột nhiên liền rất hối hận. Chính mình lúc ấy, làm gì miệng tiện, nói muốn tới nơi này. Cái này Bạch Sách, hoàn toàn không dựa theo chính mình tưởng tượng bên trong làm việc à? Rất nhanh, 3-5 phút sau, tên kia người chủ trì ra, mà phía sau cũng đi theo hai vị. Bạch Sách đệ nhất gặp nam tử trung niên. Cái này hai tên nam tử trung niên tại nhìn thấy Bạch Sách về sau thì là một mặt bối rối. Rất nhanh, ba người này đi vào Bạch Sách nơi này sau đó, ba người cũng không nói những lời khác. Trong đó một tên nam tử trung niên liền trực tiếp ngồi xuống xem xét Bạch Sách lấy ra kia ba cái chiến hạm chìa khóa. Nửa phút sau, trung niên nam tử này lau trên trán mình mồ hôi, liền hướng về phía bên cạnh một tên khác nam tử trung niên nhẹ gật đầu. Sau đó, cái này đứng nam tử trung niên, liền trực tiếp đem người chủ trì này trên tay microphone lấy tới. Sau đó quan bế, hết thảy làm xong sau đó, trung niên nam tử này mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Bạch Sách nói. Đại nhân, chúng ta có địa phương đắc tội ngươi rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.